tôi nằm trên bàn làm việc một lúc nhưng không muốn ngủ. Một giây trước khi ngủ thiếp đi, tôi nghe thấy một người phụ nữ thở dài. Một cơn gió lạnh thổi vào trong giấc ngủ, tôi rùng mình, một màn xương trắng bốc lên từ xác chết tạo thành hình dáng của một người phụ nữ trong không khí, nhưng không có đầu. Người phụ nữ không đầu lao vào tôi cố gắng tránh nó, nhưng cơ thể không nghe lời, tôi không thể di chuyển được. Tôi phải nhắm mắt lại, một cơn gió lạnh thổi qua tôi rùng mình, không hề có gì xảy ra, tôi cảm thấy cơ thể mình nặng nề, giống như ai đó đang đè lên. Tôi muốn gạt thứ đó ra, nhưng cơ thể không cho phép, cảm giác lạnh lẽo thấm qua da chút một. Cảm giác tổng thể rất khó chịu, giống như cái chết đang gặm nhấm bạn từng chút một. Két két, với một tiếng động nhẹ cánh cửa mở ra, tôi đột ngột tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Mặc dù vậy, tôi vẫn lắc người vài lần cố gắng loại bỏ thứ gì đó ra khỏi cơ thể. Anh đang làm gì vậy? Tôi nhìn lên, thấy Đỗ Phàm bước vào. Tôi hơi ngạc nhiên, cô vào đây lúc nào vậy? Anh đã tìm ra danh tính của nạn nhân, tạo nên bước đột phá lớn trong vụ án, anh ba yêu cầu tôi gọi anh đến một cuộc họp. Anh giỏi thật, vừa mới đến đã có đóng góp lớn. Được rồi, biểu hiện của Đỗ Phàm hơi lạ, nhưng tôi không thể nói nó kỳ lạ ở chỗ nào, tôi chỉ cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Đôi mắt của Đỗ Phàm nhìn thẳng vào đằng sau tôi. Cô đang nhìn gì vậy? Tôi hỏi lại lần nữa. Cô đang nhìn gì vậy? Cái đó, dường như có gì đó phía sau anh. Đỗ Phàm chỉ tay về phía sau lưng tôi, biểu cảm có vẻ sợ hãi. Một nữ bác sĩ pháp y, đã quen với đủ thứ kinh khủng, sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ đến mức nào không cần phải nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi nhìn vào biểu cảm trên gương mặt cô ấy đang rất sợ hãi. Chuyện gì vậy, tôi cảm giác phía sau lạnh hơn. Hình như, đó là một người phụ nữ không có đầu. Đỗ Phàm sợ đến nỗi cô không thể nói bất cứ điều gì. Chắc chắn rồi đó, người phụ nữ không đầu. Cô ấy đã đến tìm tôi. Suy nghĩ này làm tôi rối tung lên, tôi ngồi bịch xuống đất. Người phụ nữ không đầu. Tôi phải tìm đầu cho cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không để tôi đi. Ha ha, Đỗ Phàm đột nhiên cười lớn, nụ cười đó có chút đáng sợ. Cô đang cười cái gì vậy? Trong hoàn cảnh kỳ lạ này, nụ cười này có chút thần bí. Tôi đang trêu anh đó. Đỗ Phàm nói, gan của anh nhỏ thật, sao anh có thể trở thành một bác sĩ pháp y được vậy? Tôi hiểu ra tất cả đều là những trò đùa của Đỗ Phàm. Cô ấy bước vào và thấy tôi đổ mồ hôi lạnh, thoạt nhìn đã biết tôi gặp ác mộng. Dựa vào vụ án, cô ấy đã tạo nên một người phụ nữ không đầu để làm tôi sợ. Cô ấy đã thành công. Cô có biết đã làm tôi sợ rồi không? Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, lau mồ hôi lạnh trên trán. He he, Du Fan chỉ cười lần hai và không nói gì. Vẫn rất kỳ lạ, mặc dù tôi không tiếp xúc nhiều với Đỗ Phàm, nhưng tôi biết cô ấy không hay cười, nói đúng hơn cô ấy cứng nhắc như một tảng băng. Tuy nhiên người phụ nữ trước mặt tôi luôn cười, với một nụ cười nửa miệng trên khóe môi. Cười nhếch mép kiểu khinh bỉ á mọi người. Cô đi trước đi, tôi muốn uống nước. Tôi đưa ra một lý do để Đỗ Phàm đi trước, tay tôi cầm ly nước, mắt thì dán chặt vào Đỗ Phàm. Tư thế đi của cô ấy thật kỳ lạ, nó rất cứng nhắc, trông giống như một thây ma. Có phải cô gái này lại muốn làm tôi sợ? Mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ. Cô ổn chứ? Tôi hỏi, trả lại cho tôi đầu cho tôi. Cô đang nói gì vậy? Tôi hỏi lại, Đỗ Phàm lấy hết sức hét lên. Tôi đã nói trả lại cho tôi đầu. Ngay khi giọng nói phát ra, Đỗ Phàm quay đầu 180 độ, với một đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Chiếc cốc trong tay bị tôi ném đi, nó trúng vào người Đỗ Phàm. Cơ thể của Đỗ Phàm run lên vài lần, đầu cô ấy gục xuống, lẩm bẩm vài tiếng trong miệng rồi ngã xuống chân tôi. Cách chương.